Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, trong trí nhớ vị đạo, cạch cạch, La Khải gõ tiếng nổ trước mắt môn. Cái này kích động quen cũ cửa chống trộm tại La Khải trong trí nhớ rất sâu sắc. Năm đó liền tại trong huyện thời điểm, hắn không chỉ một lần giống bây giờ dạng này gõ cửa mà vào. Ở bên trong có rất nhiều ấm áp hồi ức, bất chi bất giác ở giữa. Đã 10 năm, cửa mở, Tô Tình, ngươi là rơi xuống thứ gì sao? Mở cửa là vị trí tóc trắng phơ lão phu nhân. Nàng hiển nhiên tưởng rằng vừa mới rời đi Tô Tình lại trở về. La Khải mỉm cười nói, sư mẫu, đã lâu không gặp, ngài gần đây khỏe không? Lão phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy đứng ở trước mặt mình La Khải. Trong đôi mắt chớp động lên thần sắc kinh ngạc. La Khải, nàng trong thanh âm mang theo một tia chần chờ. Dù sao nhiều năm như vậy đi qua, La Khải hình tượng có rất nhiều biến hóa. Với lại bởi vì lớn tuổi, nàng rất nhiều trí nhớ đều đã không thế nào rõ rệt. Là ta, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Ta đến xem ngài còn có Lý lão sư. Thật là ngươi a. Lý sư mẫu kịp phản ứng, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Làm sao ngươi tới? Vừa mới Tô Tình cũng tới. La Khải sờ mũi một cái, rất là không có ý tứ. Từ khi hắn cao trung tốt nghiệp đi kinh thành, tuy nhiên trở lại Tây Hà mấy lần, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên đến thăm Lý lão sư cùng sư mẫu. Ngẫm lại đều cảm giác phi thường hổ thẹn. Ta vừa rồi cùng với nàng đụng phải. Sư mẫu, đây là nữ nhi của ta nữ nữ. Nữ nữ khéo léo ân cần thăm hỏi nói. Bà nội khỏe, chào ngươi, chấm ngoặc kép. Lý sư mẫu nhất định kinh hỉ. Các ngươi mau vào ngồi đi. La Khải nắm nữ nữ đi vào cửa đến trong phòng khách. Thời gian 10 năm. Không để cho tại đây sinh ra bao nhiêu biến hóa. Đơn giản là ghế sofa. Đồ dùng trong nhà trở nên càng thêm cổ xưa. Ngay cả bày ở góc tường tủ lạnh cùng treo trên tường chuông đều vẫn là nguyên lai. Phảng phất tuế nguyệt quang âm. Ở chỗ này cứng lại. Người nào à? Đương lúc này, một vị gầy còm lão giả từ trong thư phòng đi tới. Hắn thác thác dày như chai bia kính mắt. Dùng kinh nghi ánh mắt đánh giá trong phòng khách khách tới thăm. Lý lão sư, La Khải vừa cười vừa nói. Ta là La Khải, ta đến xem ngài. Vị này nhìn yếu đuối lão nhân. Đúng là hắn năm đó cao trung ban chủ nhiệm lão sư Lý Lập Thành. 10 năm không gặp, Lý lão sư già đến rất lợi hại. Hơn 60 tuổi người nhìn giống như hơn 70 không sai biệt lắm. Khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. La Khải, Lý Lập Thành phi thường kinh ngạc. Hắn đi tới đỡ lấy La Khải cánh tay. Dùng không dám tin giọng điệu nói ra. Ngươi biến hóa quá lớn. Lão sư đều nhanh nhận không ra. La Khải vội vàng nâng lên hắn. Ngài ngồi, hai người cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Lý Lập Thành phi thường cảm khái. Nhìn xem La Khải nói ra. Có thời gian 10 năm a. Ta nghe đừng đồng học nói ngươi ở kinh thành. Công việc bây giờ cùng sinh hoạt thế nào? La Khải nói ra. Đều rất tốt. Ngài thân thể thế nào? Trong trí nhớ, Lý lão sư thân thể vẫn luôn không phải rất tốt. Hắn là vì là học sinh vất vả thành tật. Lý Lập Thành cười nói. Ta hiện tại rất tốt. Cũng là nghỉ hưu trong nhà thật sự là rảnh đến hoảng. Trong nội tâm vắng vẻ, vốn là muốn cho trường học mời trở lại sẽ dạy mấy năm sách. Nhưng là sư mẫu của ngươi chết sống không đáp ứng. Tây Hà trong huyện là Tây Hà khu vực tốt nhất. Trường học, giáo viên lực lượng 10 phần hùng hậu. Đừng lão sư nghỉ hưu về sau muốn mời trở lại. Trường học đều chưa hẳn đáp ứng. Nhưng Lý Lập Thành tình huống là hoàn toàn khác biệt. Hắn là tỉnh đặc cấp giáo sư. Mấy chục năm giáo dục kiếp sống đạo lý khắp thiên hà. Dạy ra học sinh lên trọng điểm tỷ lệ là tối cao. Hắn muốn nặng chấp giáo roi. Trường học kia hoan nghênh cũng không kịp. đừng không nói, Lý Lập Thành nếu như mình ra ngoài mở lớp bổ túc, Tây Hà trong huyện gia trưởng báo danh đến đánh vỡ đầu. Nhưng là vài chục năm nay, hắn chưa từng có khai lớp bổ túc vớt qua một phân tiền thu nhập thêm. Người lão sư thân thể không tốt, còn muốn liều chết. Chấm ngoặc kép, Lý sư mẫu dẫn theo Bình Thủy tới cho La Khải châm trà. Phàn nàn nói, nếu không phải ta kiên trì không cho, hắn không phải chết trên bục giảng không thể, không muốn sống. Nàng lại oán trách La Khải, ngươi tới thì tới a, mang nhiều đồ như vậy làm gì? Chúng ta lại không ăn. Vừa rồi khi đi tới đợi, La Khải xách nhất đại Kabuto doanh dưỡng phẩm, vậy ta cũng không thể tay không đến đây đi. La Khải cười nói, trước kia tại trong nhà ngài ăn nhiều lần như vậy cơm. Hiện tại ta không có gì tốt hiếu kính, cũng liền ý tứ, ta hỏi qua, cũng là thích hợp lão niên nhân bổ phẩm. Lúc trước hắn thời cấp 3, thường xuyên chạy Lý lão sư tại đây đến ăn trực ăn. Khi đó La Khải lượng cơm ăn rất lớn, bởi vì ngày ngày đoán luyện vận động duyên cớ lại cần rất nhiều dinh dưỡng bổ sung. Mà hắn tiền ăn nhưng là tương đối thiếu. Lý Lập Thành giải được tình huống về sau, thường thường để cho La Khải đến trong nhà mình tới dùng cơm. Mỗi lần đều cho La Khải hầm lên một nồi thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Đó là La Khải trong trí nhớ vị ngon nhất thực vật. Đến mức hắn tại trọng sinh thế giới bên trong đều thường xuyên nhớ tới. Mà ở đừng bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì đầu bếp đều đốt không ra như thế vị đạo. Lý sư mẫu sẵn giọng, người đứa nhỏ này, quên, ta đi trước mua thức ăn. Người giống như nữ giữa trưa ở nhà ăn cơm. Cũng không đợi La Khải trả lời, nàng liền nâng lên giỏ thức ăn đi ra cửa. La Khải không có ngăn đón. Hắn dắt qua nữ nói với Lý Lập Thành. Lý lão sư, đây là nữ nhi của ta nữ. Không cần La Khải nhắc nhở. Nữ ngọt ngào vấn an. Ra tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Lập Thành mặt mày hớn hở. Nữ nhi cũng lớn như vậy, quên thành gia lập nghiệp, rất tốt, hắn ngẫm lại, đứng dậy đi thư phòng rất nhanh lại trở về, trong tay thêm một cái hộp trang sức tử, lần nữa ngồi xuống về sau, hắn cầm hộp nhét vào nữ trong tay, nói ra, đây là gia tặng quà cho ngươi. La Khải bị kinh ngạc, lão sư, không cần, cũng không phải vật quý trọng. Lý Lập Thành nguýt hắn một cái, nói ra, ta cho ngươi nữ nhi, cũng không phải cho ngươi, cái quái gì không cần. La Khải á khẩu không trả lời được. Lý lão sư vừa trừng mắt, không có mấy cái học sinh không sợ, La Khải cũng không ngoại lệ, nhưng Lý Lập Thành đối với mỗi một vị học sinh đều rất tốt. Năm đó La Khải thành tích học tập tại trong lớp đệm. Con người hầu nói chuyện lâu yêu đương, lại yêu thích gây chuyện thị phi, kém chút bị khai trừ ra trường học, cũng là hắn che chở mới lấy may mắn thoát khỏi. Lý lão sư cũng thường xuyên cổ vũ La Khải, coi như thi không đậu đại học, cũng phải dũng cảm đi xông ra một đầu sinh hoạt đường đến. Không cần phụ lòng thanh xuân niên hoa, hồi ức chuyện cũ, La Khải chưa phát giác cảm xúc phun trào. Chân chính có chủng sư ân nặng không thể hồi báo cảm giác. Hắn tại nhân sinh lịch trình bên trong gặp được rất nhiều ngăn trở, nhưng cũng gặp phải rất nhiều thiện lương người, tỉ như Vương nãi nãi, tỉ như trước mắt Lý lão sư, vẫn là nữ hiểu chuyện. Cảm ơn gia, ngoan. Lý Lập Thành sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, hòa ái mà hỏi thăm, ngươi hiện tại mấy tuổi, ở đâu đến trường? Nữ hồi đáp, ta hiện tại 6 tuổi, còn không đến trường, bất quá ta nhận biết rất nhiều chữ. Chấm ngoặc kép, Lý Lập Thành cười ha hả giống như nữ nói chuyện phiếm. Sau đó lại hỏi thăm La Khải tình huống, La Khải liền nói một cách đơn giản vừa xuống. Lý Lập Thành sau khi nghe xong rất là cảm khái, ta nhớ được ngươi trước kia liền cũng ưa thích ca hát. Năm đó nguyên đán vãn hội lên còn chạy đến trên võ đài đối với Tô Tình hát tình ca. đem hiệu trưởng tức giận đến a. Chấm ngoặc kép, hắn cười lắc đầu, không nghĩ tới ngươi bây giờ thật trở thành một vị ngôi sao ca nhạc. Đó là La Khải năm đó ở trong trường học viện làm qua nhất là oanh động sự tình, tuổi trẻ khinh cuồng nhiệt huyết xúc động, sau đó vác một cái nhắc nhở xử lý, vẫn là Lý Lập Thành biện hộ cho kết quả. Nữ nữ quay đầu nhìn về phía ba ba, nháy mắt rất là hiếu kỳ bộ dáng, nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nghe cảm giác ba ba giống như là làm qua một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nàng hiếu kỳ là, ra ra thuyết Tô Tình, cũng là vừa rồi đụng phải vị kia A-di sao? La Khải lúng túng ho khan hai tiếng, cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới. Lý Lập Thành không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là đang lúc hành nghiệp, vậy thì nghiêm túc làm tiếp, lấy ngươi thông minh chỉ cần chịu nỗ lực, ta tin tưởng nhất định năng lượng thành công. Chấm ngoặc kép, La Khải gật đầu thụ giáo. Tại Lý Lập Thành trước mặt, hắn mãi mãi cũng là học sinh. Giữa trưa, La Khải cùng nữ nữ ngay tại Lý lão sư trong nhà ăn cơm trưa. Không có ngoài ý muốn, Lý sư mẫu vì là La Khải muộn một nồi thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Nàng đặc biệt ưa thích nữ nữ, cho nữ nữ kẹp rất nhiều đồ ăn, đương nhiên cũng bao quát thịt kho tàu. Ba ba của ngươi trước kia thích nhất nãi nãi thiêu đỏ thịt nướng, mỗi lần đều có thể ăn nhất đại chén. La Khải cười ha hà, sau đó liền ăn nhất đại chén, vẫn như cũ là trong trí nhớ quen thuộc nhất vị đạo. Thật rất thơm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.